Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 708, Thành Thật Nam Nhân 14. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Thái An Kỳ bị bắt được cùng nam nhân ra vào khách sạn. Nhưng là Thái An Kỳ không thèm để ý, nàng không có sợ hãi. Nàng không yêu Vương Bác, ly hôn hay không nhìn tâm tình. Nhưng là bị Ninh Thư thu chính mình hàng hiệu quần áo dài. Cái này để Thái An Kỳ tương đương không chịu nổi. Những vật này đều là nàng. Thái An Kỳ yêu thương chân quý những vật này. Liền người cũng không sánh nổi. Thái An Kỳ nhìn thấy chính mình hàng hiệu không còn một mống bị lão bà lấy mất, đau lòng đến run rẩy. Cái kia lão bà không biết hàng hiệu đồ vật đều là rất yếu ớt. Phải cẩn thận, thu quản. Thái An Kỳ đem cửa tủ quần áo thật mạnh nhất đóng. Xông ra phòng ngủ hướng Ninh Thư hô, đem ta đồ vật trả cho ta. Ngươi chính là một cái đồ biến thái. Dựa vào cái gì trộm ta đồ vật? Ninh Thư mỉm cười, nói ra, ta chỉ là thay ngươi cất giữ. Không có trộm, ngươi không hỏi mà lấy chính là trộm. Ta muốn báo cảnh sát, ngươi trộm ta đồ vật. Thái An Kỳ lấy điện thoại di động ra, oán hận chừng mắt liếc Ninh Thư, liền bắt đầu quay số điện thoại. Ninh Thư một mặt lạnh nhạt nói ra, ta dù sao là không quan trọng, nhưng là, tại báo cảnh sát trước đó, người nhất định phải nghĩ cho kỹ nên nói như thế. Nào, có ý tứ gì? Thái An Kỳ nhìn thấy Ninh Thư lạnh nhạt dáng vẻ, trong lòng có chút thất bại, coi là có thể hù sợ cái này lão bà. Ninh Thư nói ra, người những vật này động một tí hơn vạn, tốt một chút hết, mấy vạn. Ngươi không có công việc, nhà mẹ của ngươi căn bản không có điều kiện kinh tế mua những này. Vương Bác tiền lương cũng không thể gánh chịu ngươi mua những vật này. Như vậy ngươi nơi nào có tiền mua những vật này đâu? Những vật này cũng có thể là ngươi trộm. Ninh Thư buông tay nói, ngươi đánh giám, ngươi mới trộm đồ. Thái An Kỳ hướng Ninh Thư xì một tiếng khinh miệt. Ninh Thư chỉ là lãnh đạm nhìn từ Thái An Kỳ trên người. Ninh Thư rõ ràng cảm nhận được nữ nhân đối với nữ nhân cay nghiệt, mà Thái An Kỳ đối mặt nam nhân thời điểm cho tới bây giờ đều là y như là chim non nép vào người, tiếu yếp như hoa, mỹ lệ vô cùng. Ngoại trừ Ninh Thư, tiện nghi xui xẻo nhi tử, thế giới này đối với nữ nhân ác ý không chỉ có nam nhân, còn có nữ nhân. Ninh Thư mặt không thay đổi nói ra, đã không phải trộm, kia tiền của ngươi là từ đâu tới? Có lẽ là ngươi bán dâm đạt được. Đây chính là muốn hình sự tạm giam nha, ngươi mới bán dâm, ta chưa từng có dạng này. Thái An Kỳ vội vàng nói, bất quá đến cùng không có gọi điện thoại. Có tiền tài giao dịch chính là bán dâm. Đừng nói đến đôi bên tình nguyện, đồng dạng, a, không phải đôi bên tình nguyện, là thông gian. Ninh Thư bĩu môi, nói, ngươi, Thái An Kỳ tức giận đến xanh mặt, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào, mới có thể đem đồ vật trả cho ta. Thái An Kỳ con mắt đi lòng vòng, quay người bước nhanh tiến vào Ninh Thư gian phòng. Tại Ninh Thư gian phòng khắp nơi tìm kiếm, đem Ninh Thư tủ quần áo đồ vật ném loạn, xó xỉnh đều không buông tha. Ninh Thư tựa tại trên khung cửa nhìn Thái An Kỳ, đã tìm được chưa? Thái An Kỳ con mắt đỏ lên nhìn Ninh Thư, trong mắt đều có thủy quang. Hiển nhiên là đau lòng mình nhiều như vậy hàng hiệu, nhất là trước mấy ngày vừa mới mua nhiều đồ như vậy. Đồ vật bên trong đều là nàng tâm niệm thật lâu. Có thể mua được những vật này nàng dễ dàng sao? Người đem ta đồ vật cầm đi nơi nào? Nhanh lên trả cho ta. Thái An Kỳ thanh âm mang theo giày đặc giọng mũi, lau nước mắt. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, những vật này chỉ có ta biết ở nơi nào. Người yên tâm, ta chuyên môn tra những vật này ứng làm như thế nào thu quản. Bà già đáng chết. Thái An Kỳ trong lòng xem thường lão thổ bà, cho rằng nàng căn bản cũng không hiểu người tuổi trẻ thế giới, nhiều khi căn bản cũng không có đề phòng. Nàng không nghĩ tới mình đưa tại cái này lão bà trong tay. Thái An Kỳ khí muốn chết, chủ yếu nhất là đau lòng của mình, quần áo, giày, túi, sách, cái này nhưng đều là tâm can bảo bối của nàng. Ninh Thư lại nói ra, cũng đừng cho Vương Bác tới cùng ta muốn đồ vật, đến lúc đó ta liền đem ảnh chụp cho Vương Bác nhìn. Ngươi, đi chết đi chết. Thái An Kỳ ở trong lòng nguyền rủa Ninh Thư, lại có chút không thể làm gì khác hơn nói ra, bà, người đến cùng như thế nào mới có thể đem đồ vật trả cho ta. Ninh Thư nói ra, chuyện trước kia truy cứu cũng không có ý nghĩa gì. Hiện, tại ngươi cùng Vương Bác kết hôn, nên đối lẫn nhau trung thành, giữ gìn đoạn hôn nhân này, làm một tháng việc nhà, ta liền đem đồ vật trả lại cho ngươi. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Thái An Kỳ không chút suy nghĩ nói ra, không có khả năng, kiêng ngươi hàng hiệu ta liền trực tiếp tiêu hủy. Ninh Thư lạnh nhạt nói, ngươi dám? Thái An Kỳ kém chút nhảy dựng lên, thần sắc vô cùng dãy giụa. Ninh Thư chỉ mình bị Thái An Kỳ lật đến loạn thất bát tao gian phòng. Chuyện thứ nhất, đem trong phòng đồ vật cho ta chỉnh lý tốt. Thái An Kỳ sắc mặt vô cùng đặc sắc, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Thái An Kỳ nói ra, ta muốn nói cho ta cha mẹ biết, người khi dễ ta, nha. Ninh Thư mặt không biểu tình, đem thân ra kêu đến ở trước mặt, rằng co đi, không biết cha mẹ ngươi nhìn thấy loại này ảnh chụp là cái gì? Biểu tình, nếu như bọn hắn không thèm để ý, ta có thể một mắt nhắm một mắt mở, đem số điện thoại của ngươi dán trong hành lang, tốt xấu xem như công việc, ta cũng liền không cho ngươi xử lý việc nhà. Thái An Kỳ khí muốn chết, đem trên đất quần áo lung tung nhét vào trong tủ treo quần áo. Ninh Thư mặt không thay đổi nói ra, treo tốt, xếp chỉnh tề. Thái An Kỳ nặng nề mà lay động quần áo, nhìn những này nhan sắc ảm đạm quần áo, đầy mắt đều là xem thường. Lão thổ, Ninh Thư liền ở bên cạnh nhìn Thái An Kỳ. Thái An Kỳ cũng không phải là làm loại chuyện như vậy người. Càng làm càng bực, bội, thật sự là hận không thể đem những vật này ném trên mặt đất, sau đó dùng sức đạp hai cước. Thái An Kỳ tâm không cam tình không nguyện đem Ninh Thư gian phòng chỉnh lý tốt, hướng Ninh Thư nói ra, những này dù sao cũng nên đem đồ vật cho ta đi. Ninh Thư lắc đầu, ta đã nói rồi, làm việc nhà một tháng. Một tháng ta liền đem đồ vật trả lại cho ngươi. Thái An Kỳ thật muốn bóp chết cái này lão bà, dám động bảo bối ngật đáp của nàng. Thái An Kỳ ra khỏi phòng thời điểm, cố ý dùng bả vai thật mạnh vọt tới Ninh Thư, muốn để lão thái bà này ăn chút đau khổ, tốt nhất bị đụng vào trên mặt đất ngã cái bán thân bất toại mới tốt. Ninh Thư mặt không đổi sắc, không nghĩ tới tránh né bị Thái An Kỳ đụng vào thời điểm, trên người động cũng không có động một chút. Ngược lại là Thái An Kỳ cảm giác đầu vai của mình cánh tay đụng phải tấm sắt đồng dạng, rất đau. Thái An Kỳ xoa bờ vai của mình thở phì phì về đến phòng, thật mạnh đóng cửa một cái. Ninh Thư cầm bút cùng vở đi qua gõ cửa. Ninh Thư có tiết tấu gõ cửa, để cho người ta nghe ở trong lòng phi thường bực bội. Trong phòng Thái An Kỳ che lấy lỗ tai của mình, cảm giác từng tiếng đập cửa tựa như là đập vào trong trái tim của nàng đồng dạng, rất là để cho người phiền lòng. Lại làm gì? Thái An Kỳ hướng Ninh Thư quát, trong nhà vài ngày không có hút bụi, hôm nay tổng vệ sinh. Ninh Thư cười đến phi thường hòa ái, Thái An Kỳ ngay cả lời đều chẳng muốn nói, bành một chút liền đóng cửa lại. Còn tổng vệ sinh đâu? Kiên quyết không làm chuyện như vậy. Hết chương.